để con của chị dâu kế thừa gia nghiệp chồng không cho tôi sinh con. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Lục Triều Lễ cúp điện thoại. Lục Tư Tư bị anh trai quát mắng nên tức giận. Cô ta liền thả con rắn mình nuôi vào. Đều tại cô hết. Cô cứ ở đây chơi đùa với rắn của tôi đi. Ngay giây sau, cổ tôi đã bị con rắn lạnh lẽo quấn chặt. Tôi sợ hãi tột độ. Gào khóc thảm thiết. Cổ bỗng bị siết chặt. Sắp nghẹt thở đến nơi. Tôi cố gắng hít sâu. Giữ bản thân bình tĩnh. Một tay đỡ bụng. Lấy hết dũng khí túm lấy con rắn. Định giật nó xuống. Nhưng nó há miệng cắn vào tay tôi. Cơn đau điếng khiến tôi rụt tay lại. Không dám kéo nữa. Tôi bất lực nằm trên đất. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bụng quặn thắt như có máy xay thịt đang nghiền. Tôi thoi thóp trên mặt đất. Con rắn trên cổ bỗng nới lỏng. Trườn khắp người. Liên tục cắn xé. Nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì. Trong cơn mê man. Dường như thấy tử thần đang vẫy gọi. Ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết. Lục Tư Tư đột ngột xuất hiện. Chỉ một tiếng huýt sáo. Cô ta đã gọi được con rắn đi. Cô ta vỗ mạnh vào cửa. Nhưng tôi không còn sức để kêu cứu. Lục Tư Tư có vẻ hoảng hốt. Vội vàng lấy chìa khóa mở cửa kho lạnh. Trong bóng tối lờ mờ. Cô ta ngồi xổm xuống. Túm tóc tôi lên để nhìn rõ mặt. Đột nhiên, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng. Rồi dập mạnh đầu tôi xuống đất. Cô đúng là con đờ. Em mờ. Bị con rắn bảo bối của tôi dọa choáng rồi hả? Sao giờ không giả vờ nữa? Kêu tiếp đi. Trong mắt Lục Tư Tư tràn đầy vẻ chán ghét tôi. Biết bản thân có kêu thế nào thì anh trai tôi cũng không thả cô ra ngoài nên mới ngừng kêu à. Ha. Quả nhiên là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chỉ làm những chuyện có lợi cho mình. Cô ta mân mê con rắn trong tay. Đột nhiên một tia sáng hắt từ ngoài cửa vào khiến cô ta nhìn thấy máu trên người con rắn. Lục Tư Tư lập tức nổi cơn thịnh nộ, đá mạnh vào bụng tôi. Tống Lạc Vãn, cô bị điên à? Sao cô lại làm hại con rắn bảo bối của tôi? Mạng nó còn quan trọng hơn cái mạng rẻ rúng của cô đó. Cô ta vô cùng đau lòng cho con rắn của mình. Nếu bảo bối của tôi bị cô hại chết, tôi sẽ bảo anh trai ly hôn với cô. Dù sao trong lòng anh ấy luôn nghĩ đến chị dâu. Cô đi rồi vừa hay để họ thành đôi. Đến lúc đó, đứa con mà cô liều mạng sinh ra cũng đừng hòng mang đi. Cô ta tức giận đứng dậy. Lúc đi còn hạ nhiệt độ kho lạnh xuống 10 độ. Tôi bị lạnh đến mức toàn thân run rẩy không ngừng. Trong mơ màng, dường như tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Sinh linh bé nhỏ ấy cứ gọi. Mẹ ơi, trong bóng tối, hết lần này đến lần khác. Cầu xin tôi cứu nó. Tôi không kìm được mà bật khóc nức nở. Rõ ràng hôm nay tôi đã có thể nhìn thấy con và ôm con vào lòng. Chỉ còn một bước cuối cùng thôi. Nhưng tại sao ông trời lại trêu đùa số phận con tôi đến vậy? Tôi gào thét. Cảm giác bất lực đâm xuyên tim tôi. Hy vọng sống sót vô cùng mong manh. Tôi nén chịu cơn đau kịch liệt. Nhẹ nhàng xoa bụng. Nói với con vài lời. Nếu có thể, mẹ mong kiếp sau con sẽ đầu thai vào một gia đình mà có bố yêu mẹ. Như vậy con mới hạnh phúc. Hơi thở của tôi ngày càng yếu ớt. Máu trong người như bị đóng băng. Đúng lúc này, có người mở cửa kho lạnh. Người đó bật đèn lên. Hình ảnh tôi nằm trong vũng máu khiến anh ta giật mình kinh hãi. Tôi dốc hết sức lực bò về phía trước. Thều thào, cứu, cứu tôi, cách chương.